Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 88, người có thể giúp ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ một cây cột vàng chiếu thẳng lên thiên giới ở Bồng Lai Sơn. Không chỉ người của Ngũ Đại Tiên Tông lập tức kéo đến, mà ngay cả hai đại yêu sơn gần nhất là Vân Hải và Khôn Lôn. Tất cả các đại yêu đều xuất động, ngay cả Trấn Sơn Báo, xa tận mấy nghìn dặm ở Cang Lan Sơn, cũng mang theo yêu thú đến. Các ma tu sau hai trận đại chiến, nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cử một số ma tộc cao cấp đến quan sát tình hình. Người của Ngũ Đại Tiên Tông đối với hiện tượng dị thường này hiểu theo nghĩa là cơ duyên tu tiên. Trong tộc yêu, bất kể gia tộc có tích lũy thế nào, hầu hết đều là môn phái chính thống, di tích của cổ yêu hoàng, nói thẳng ra là do tổ tiên của yêu tộc để lại cho họ. Còn các tu sĩ nhân loại hay ma tu chẳng liên quan gì. Muốn vào, có phải là có dòng máu yêu tộc không? Đồ vật trong di tích của cổ yêu hoàng đều là bảo vật, chỉ dành cho yêu tộc sử dụng. Các ngươi là tu sĩ hay ma tu mà dùng, cuối cùng cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập, dị hóa thành yêu, không có cách nào tranh giành được. Nếu như càng nhiễm có thể ở trong yêu giới vài trăm năm, lại có thể tiếp xúc nhiều với Trấn Sơn Báo, nàng hẳn sẽ nghe được nhiều bí mật hơn về di tích của cổ yêu hoàng, bao gồm cả những điều bí ẩn trong yêu thần điện. Mấy vạn năm trước, tộc yêu từng có một vị thần vạn yêu. Chính vị yêu thần đã ban cho tộc yêu khả năng sinh sản giữa hai nữ yêu với nhau, và còn phong tỏa cho yêu vương mạnh nhất năm đó trở thành vạn yêu chi hoàng, trao cho nàng một bảo vật mạnh mẽ nhất, gọi là yêu hoàng ấn. Ban đầu, yêu giới không phải là một nơi hoang tàn, mà là một mảnh đất hoàn chỉnh. Vạn yêu thịnh vượng, tu chân giới và ma giới bị tộc yêu đẩy ra ngoài biên cương hoang dã. Thời gian trôi qua, tu chân giới và ma giới đối với yêu giới càng ngày càng không hài lòng, phát động chiến tranh kéo dài. Nữ hoàng yêu tộc dẫn đầu chống lại, nhưng sau đó bị ám hại thảm hại. Yêu giới giống như một miếng thịt béo rơi vào tay tu chân giới và ma tộc. Để bảo vệ di sản cuối cùng của tộc yêu, yêu hoàng đã dùng yêu hoàng ấn để tế tự, đồng thời áp chế nhóm tu sĩ nhân tộc và ma tu mạnh nhất lúc đó. Cùng chết chung, niêm phong yêu thần điện và chia yêu giới thành bốn phần, phân tán khắp nơi để tộc yêu vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản. Tuy nhiên, di sản của tộc yêu cũng bị gián đoạn theo sự niêm phong của yêu hoàng điện. Mất đi nữ hoàng yêu tộc thông minh và sáng suốt nhất, dưới tình trạng không có đầu lĩnh, sức mạnh bị tổn hại nghiêm trọng. Trong thời gian này, tu chân giới nhân cơ hội trỗi dậy, chiếm đoạt nhiều lãnh thổ của tộc yêu. Ma tu cũng không chịu kém, cũng đã cắn xé vào thịt của tộc yêu. Bất luận là nhân tu hay ma tu, tộc yêu đều bị ghét bỏ. Nếu phải chọn ra ai mà tộc yêu ghét nhất, chắc chắn là nhân tu. Bọn họ tham lam và xảo quyệt, chiếm lĩnh những mạch linh tốt nhất, trở thành tu chân giới mạnh mẽ nhất. Sau này, những tộc yêu trên đường đến Bồng Lai Sơn gặp phải nhân tu và ma tu đi đến, không hẹn mà cùng giở trò ngáng chân bọn chúng, cho đến khi không thể cản nổi, cùng nhau đến trước cửa cổ yêu hoàng di tích. Nhân tu và ma tu đều ngớ người. Nơi này quả thật chỉ cho tộc yêu vào. Tán Thanh Xuân có thể vào cổ yêu hoàng di tích hoàn toàn là vì trong bụng nàng mang theo một con hồ ly con. Con hồ ly con là huyết mạch của tộc yêu. Dù còn trong bụng mẹ, nó cũng biết bảo vệ mẹ mình, hòa hợp khí tức của mình với khí tức của mẹ hồ ly, che giấu trên người Tán Thanh Xuân, khiến di tích nơi này nhầm tưởng là hai con hồ yêu lớn nhỏ đã vào. Càng nhiễm không biết chuyện bên ngoài, nàng và Tán Thanh Xuân điều khiển kiếm bay suốt một ngày một đêm, đã gần đến nơi có Xích Nguyệt Thánh Lan. Sau khi con hồ ly con vào đây, nó trở nên rất nghịch ngợm, không chịu yên, khiến Tán Thanh Xuân có chút không chịu nổi. Chỉ đành tạm dừng lại nghỉ ngơi một lát. Càng Nhiễm dùng linh khí của mình xâm nhập vào cơ thể Tán Thanh Xuân. Linh khí đỏ rực chỉ vây quanh con hồ ly con hai vòng. Con hồ ly con đã nhận ra là mẹ nó. Trong bụng đã muốn dính vào mẹ. Tán Thanh Xuân tựa vào giường mềm. Mí mắt dịu dàng. Đừng trêu nó nữa. Lúc sinh ra sẽ là đứa trẻ nghịch ngợm. Xem ngươi làm sao đây. Càng Nhiễm thu hồi linh khí. Cười nói. Sẽ không đâu. Chắc chắn giống nàng. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Con thật dễ thương. Muốn chơi với con mãi. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng chạm vào mũi Càng Nhiễm. Nó cần nhiều thời gian để hòa hợp huyết mạch. Ngươi, bà mẹ không đứng đắn này. Chỉ biết cho nó chơi với ngươi. Càng Nhiễm ngồi bên giường. Cười khẽ, ngươi ngủ trước một lát. Ta sẽ đi làm chút đồ ăn cho ngươi. Ăn xong rồi chúng ta cùng đi yêu thần điện lấy xích nguyệt thánh lan. Tán Thanh Xuân nắm lấy cổ tay nàng. Ta chỉ nghỉ một lát thôi. Sớm ra đi, Càng Nhiễm thở dài, nghiêm túc. Mấy ngày qua nàng đã gầy đi nhiều. Ta chỉ ăn chút bỉ cốc đan cũng xong. Nhưng nàng và con không chịu nổi vất vả. Yêu hoàng di tích có nhiều thú linh khí mạnh. Ta sẽ đi lấy ít cho nàng và con bổ sung. Tán Thanh Xuân không giữ được nàng. Thấy Càng Nhiễm sắp ra khỏi phòng. Liền đưa cho nàng hai thanh kiếm thần. Mang theo đi. Càng Nhiễm cúi đầu hôn lên má Tán Thanh Xuân. Đỡ nàng nằm lại trên giường. Đắp chăn cho nàng, mang theo hai thanh thần kiếm, rời khỏi phòng tranh, đóng cửa lại, tấm màn vàng nhạt khôi phục như thường. Căn nhà tranh nhỏ này là linh phủ của Tán Thanh Xuân. Thường ngày nhỏ gọn để trong pháp khí, mang ra sẽ trở lại kích thước bình thường. Trên nhà tranh còn bố trí trận pháp phòng ngự tuyệt đỉnh. Yêu thú bình thường không thể đến gần, rất an toàn. Càng Nhiễm nhớ lại câu chuyện ba con heo nhỏ mà mình đã kể cho Tán Thanh Xuân nghe. Hóa ra Tán Thanh Xuân cũng có một ngôi nhà như vậy. Không ngờ lúc đó cô ấy lại phản ứng bình thản như thế. Thì ra là ngôi nhà của Tán Thanh Xuân còn có trận pháp. Hoàn toàn không có khả năng bị sói xông vào phá hủy. Ngôi nhà nhỏ như vậy, không giống như Phù Giao Điện rộng lớn và tinh xảo. Mà giống như ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ, nếu có thể luôn luôn ở lại đây thì tốt biết bao. Càng Nhiễm chỉnh lại tâm trạng, rồi mang theo kiếm đi tìm một ít thú vật. Trên đường đi, họ gặp không ít thú hoang và cây cỏ kỳ lạ, nhưng đều giải quyết một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, càng gần với yêu thần điện, những con thú hoang gặp phải càng ngày càng nguy hiểm, mùa thu càng lúc càng lạnh. Càng Nhiễm trước đó đã thấy một bầy bò hoang ở gần đây. Cô định bắt một con bò để nấu cho Tán Thanh Xuân món canh xương bò. Nhưng không may cô gặp phải lúc hổ hoang đang săn đuổi bầy bò. Và thế là bầy bò và hổ đã đánh nhau. Ngọn lửa cuồn cuộn như cơn bão bùng lên. Càng Nhiễm sử dụng pháp thuật. Lòng tốt giúp giải hòa. Đuổi con hổ đi. Rồi lôi một con bê nhỏ bị hổ cắn đứt cổ về nhà. Không biết liệu có phải những con yêu thú ở đây sống quá an nhàn. Đến mức không có nhiều con tu luyện thành tinh. Để mình béo tốt, nhìn là thấy dễ ăn. Thịt bò hoang này đầy tinh khí nồng đậm. Càng Nhiễm không khỏi nuốt nước miếng. Tìm được một chỗ có nguồn nước sạch. Lột da, xả máu, rồi cho thịt và xương bò vào nồi hầm. Con bò hoang nhỏ này khá béo. Càng Nhiễm đã hầm hai nồi lớn. Vẫn còn hơn nửa con bò chưa ăn hết. Cô để vào pháp khí dự trữ. Trên đường còn gặp rất nhiều linh thảo quý hiếm. Càng Nhiễm không biết phân biệt. Nhưng có thể nhìn ra chỗ nào có nhiều linh khí nhất. Cô cũng không dám ném vào nấu lung tung. Mà đều cất vào pháp khí dự trữ. Sau này sẽ mang về cho Song Chân xem thử. Nhờ nàng tìm xem cái nào phù hợp để luyện đan cho Tán Thanh Xuân. Khi Càng Nhiễm mang nồi canh thịt lớn đã hầm xong đến trước mặt Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân vừa tỉnh dậy cũng bị lượng linh khí dồi dào này làm ngạc nhiên. Tán Thanh Xuân không khỏi chọc vào đầu Càng Nhiễm. Sao lại nấu nhiều như vậy? Chỉ có hai chúng ta. Tiểu Thích Duệ cũng không có ở đây. Làm sao ăn hết được? Càng Nhiễm bị chọc vào đầu. Miệng khẽ nhếch lên. Ăn hết được mà. Nếu thật sự ăn không hết, thì cho vào pháp khí bảo quản. Dù sao cũng không để cho ngươi và con đói đâu. Cô lấy từ trong pháp khí ra một đống linh thảo. Đổ lên bàn, đưa cho Tán Thanh Xuân xem. Ta còn hái được nhiều linh thảo lắm. Không biết có ích gì cho ngươi không? Cũng không dám tùy tiện ném vào. Nên cất vào trước. Tán Thanh Xuân gật nhẹ đầu. Giọng nói êm dịu. Những thứ vừa rồi đã đủ rồi. Canh thịt mà ngươi nấu có linh khí rất mạnh. Ăn vào hy vọng đứa nhỏ trong bụng sẽ yên tĩnh một chút. Càng Nhiễm thu linh thảo lại. Rót một bát canh cho Tán Thanh Xuân. Để nguội. Vậy để ta giữ lại lần sau mang về tông môn. Đến lúc đó để Song Chân luyện một ít thuốc tốt cho ngươi. Chắc là khi chúng ta trở về, nàng ấy cũng đã gần xong rồi. Cô đưa tay ôm lấy eo của Tán Thanh Xuân, dùng tay cáo cọ cọ lên cổ của nàng. Năm cái đuôi cáo cũng quấn lấy đôi chân dài của Tán Thanh Xuân. Giọng nói mềm mại, đứa nhỏ quả thật hơi quậy, để nó ngủ một lát cũng tốt. Ta muốn gần ngươi một chút. Năm cái đuôi cáo quấn chặt lấy, không ngừng cọ qua đôi chân, khiến ngón tay của Tán Thanh Xuân không tự chủ co lại. Tai của Tán Thanh Xuân hơi đỏ lên, rõ ràng biết con cáo nhỏ đang ám chỉ điều gì. Ngón tay dài bắt lấy cái đuôi cáo đang loạn động của Càng Nhiễm. Trở về tông môn đi, uống hết canh thịt rồi chúng ta đi hái Xích Nguyệt Thánh Lan. Mau chóng trở về. Càng Nhiễm vốn muốn chiếm chút lợi, nghe vậy liền gật đầu ngay, mắt sáng lên, được, ta đi mang canh lại cho ngươi, giúp ngươi thổi cho nó nguội. Tán Thanh Xuân uống hai ngụm canh xương bò, rất ngon, linh khí dồi dào như vậy thật sự còn nhanh hơn việc tu luyện hay bổ sung dược vật. Nếu không phải nàng có tu vi cao thâm, đã vượt qua hết mọi kiếp nạn, lại thêm thiên thang không thể hạ xuống. Có lẽ lúc này thế giới này đã khiến nàng bay lên rồi. Trước kia nàng đã từng nghĩ đến việc bay lên. Nhưng hiện tại, sống những ngày tháng quấn quýt với con cáo này cũng thật tốt. Tán Thanh Xuân tâm trạng bình thản. Thấy Càng Nhiễm vẫn chưa động đũa. Sao ngươi chỉ nhìn ta? Không ăn à? Con cáo này bình thường rất tham ăn. Hôm nay sao lại thay đổi tính vậy? Càng Nhiễm ngập ngừng. Trên đường ta vừa mới đột phá đến tầng 8 của ngưng hồn. 7. Kỳ, nếu ăn canh linh thịt, ta sợ sẽ phải ở trong bí cảnh này đối mặt với kiếp nạn luyện hư. 8. Ta không muốn ngươi phải vừa chăm sóc đứa nhỏ, vừa lo cho ta. Tán Thanh Xuân nhướng mày nói, nơi này đã tự thành một tiểu thế giới, lại có yêu thần điện của các ngươi bảo vệ, đã sinh ra quy tắc riêng. Thoát khỏi thiên đạo, kiếp nạn sẽ bị hạn chế, sẽ không thể phát sinh ở đây. Tán Thanh Xuân nói rất có lý. Việc bị thiên kiếp đánh vào con cáo vẫn nên đợi khi con cáo ăn no rồi hắng nói. Dù sao khi ra khỏi di tích cổ yêu hoàng, thiên phạt sẽ giáng xuống. Muốn đánh sao cũng được. Đến lúc đó Thanh Thanh nhất định sẽ mang nàng về nhà. Càng Nhiễm không còn lo lắng gì. Bắt đầu ăn ngon lành, hai nồi thịt ăn gần hết. Khi cô ăn xong, thấy trên trán Tán Thanh Xuân cũng có mồ hôi lấm tấm. Vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Càng Nhiễm không khỏi quan tâm, đứa nhỏ còn quậy nữa không? Tán Thanh Xuân dựa vào người cô, ánh mắt song sánh, tốt hơn nhiều rồi. Dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi thôi. Càng Nhiễm đáp một tiếng. Dọn dẹp những món ăn thừa trên bàn, nhưng trong đầu lại nhớ đến những khoảnh khắc quấn quýt bên Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân bình thường rất ít ra mồ hôi, dù có làm việc đó, cũng chỉ khi cô đòi hỏi nhiều, mồ hôi mới từ cổ dài thon thả của nàng chảy xuống. Rồi theo xương quai xanh tinh xảo mà trôi vào những khe sâu gợi cảm. Càng Nhiễm nghĩ đến đây, lửa trong người bốc lên. Cái đuôi cáo lớn không tự chủ mà bật ra, liên tục vẫy qua vẫy lại. cả con cáo lao vào người Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân không để Càng Nhiễm thành công, xoa xoa đầu cô, ngón tay lướt qua mái tóc đỏ dài của Càng Nhiễm, nhẹ giọng nói, đã cho ngươi đủ nhiều rồi, sao vẫn thế này, chỉ vì thích ngươi mà vậy thôi. Càng Nhiễm giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt tràn đầy sự lưu luyến với Tán Thanh Xuân, chỉ muốn ôm ngươi nhiều hơn, không thể ngừng nghĩ đến việc muốn gần ngươi hơn. Tán Thanh Xuân ôm cô thêm một lát, nhưng không để cô làm loạn ở đây. Hai người ôm nhau một lúc rồi mới ra khỏi căn nhà tranh. Tán Thanh Xuân vung tay thu gọn căn nhà. Hai người tiếp tục cưỡi kiếm về phía trung tâm di tích cổ yêu hoàng. Lúc này không chỉ có họ, mà ngay cả các yêu vương cũng đã vào. Dù không có bản đồ, nhưng mỗi con yêu quái đều dựa vào ký ức lâu dài truyền lại từ các đời đại yêu. Biết rằng yêu thần điện là nơi hành hương của tộc yêu. Bên trong có vô số kỳ chân dị bảo. Tất cả chúng đều hóa thành hình thú, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía yêu thần điện. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân vì đã nắm được lợi thế trước một ngày, nên vẫn là người đến trước các yêu quái. Đến yêu thần điện sớm một bước, chính xác mà nói là đến trước cổng yêu thần điện. Càng Nhiễm chưa bao giờ thấy một nơi huy hoàng như vậy. Cung điện tầng tầng lớp lớp, thần quang vô thượng, bốn bề núi non như những người gác im lặng, từng lớp bảo vệ yêu thần điện uy nghiêm và hùng vĩ. Khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, nơi đây phủ đầy hoa thần màu xanh băng, chỉ có một hai đóa hoa đỏ thẫm, cánh hoa xếp thành lớp, lấp lánh ánh sáng. Từng lớp cánh hoa theo gió lay động, giống như những tinh linh đang nhảy múa, đẹp đến mức khiến người ta phải thán phục. Càng Nhiễm vội vàng lấy ra ngọc giản, nhìn thấy hoa trên ngọc giản giống hệt với những đóa hoa đỏ thẫm. Trong lòng không khỏi có cảm giác như đã tìm thấy nơi nào đó xa xôi. Lập tức chỉ cho Tán Thanh Xuân xem, Thanh Thanh, đó có phải là Xích Nguyệt Thánh Lan mà chúng ta luôn tìm kiếm không? Ánh mắt Tán Thanh Xuân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu, chính là nó, ta sẽ đi cùng ngươi để hái, chỉ còn một bước nữa là có thể lấy được hoa. Càng Nhiễm không thể giấu nổi sự phấn khích trong lòng, cùng Tán Thanh Xuân từ trên phi kiếm hạ xuống. Khi họ đến gần Xích Nguyệt Thánh Lan, vừa mới chạm vào cánh hoa bỗng nhiên xoay tròn bay lên. Cả Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đều không bắt được hoa, không khỏi đi theo hoa bước thêm vài bước, lại một lần nữa đưa tay ra chộp lấy, nhưng phát hiện hoa lại tránh đi. Cứ như vậy, hoa dẫn họ đến trước cánh cửa yêu thần điện, rồi đột nhiên tan biến. Càng Nhiễm đang cảm thấy bế tắc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Hoa chiêu, người đầy máu tươi, không biết từ đâu bay đến, lập tức rơi xuống trước mặt họ. Càng Nhiễm vội vàng đỡ Hoa Chiêu từ dưới đất lên. Sao ngươi lại đột ngột thành ra thế này? Hoa Chiêu từ trong ngực lấy ra một bó Xích Nguyệt Thánh Lan màu đỏ lửa, đôi mắt đỏ ngầu, nói, hoa ta đã giúp ngươi hái được rồi, nhưng ta thử đủ mọi cách mà không thể vào được yêu thần điện. Càng Nhiễm lập tức nhận lấy Xích Nguyệt Thánh Lan và cất vào, rồi từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra đan dược chữa thương, đổ vào miệng Hoa Chiêu. Đừng lo chuyện yêu thần điện nữa, ăn thuốc trước đã. Hoa Chiêu nắm lấy tay áo của Càng Nhiễm, nhưng nếu để các yêu quái khác vào trước, ta sẽ không lấy được thứ ta muốn. Ngươi có thể giúp ta không? Cách chương